Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, Đông Vực mời. Chương 653, Đông Vực mời người này thử dò xét. Hiển nhiên là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thế nhưng hắn thất bại sau đó, lại làm cho một ít bê đoạn buông tay ra chân. Tần Phong chiếm cứ nơi này. Tự nhiên là muốn xuất ra bản lĩnh đến cùng những người khác cướp đoạt. Như thế ta sợ đầu sợ đuôi. Không thử một chút, làm sao biết Tần Phong có đúng hay không gối thêu hoa. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hành, ta cũng không tin. Tần Phong như thế mạnh, có đúng hay không tìm người đến diễn kịch. Bằng không, ta cũng tìm người liên hợp. Ừ, liên hợp, cái này đến là không sai. Những người này ở đây người hạ tràng sau đó, lập tức tiến lên, lại tạo thành ba người cùng nhau lên sân khấu hình dạng. Đã Tần Châu trưởng trước đó khiêu chiến 5 người, không ngại ba người chúng ta người xuất thủ một lượt đi. Không ngại, Tần Phong khóe miệng mang theo một lần trào phúng, bởi vì không có tác dụng gì. Ba người trước đó đều lãnh hội Tần Phong ác miệng. Lúc này mặc dù biết mình hành vi có chút không quá quang minh lỗi lạc, nhưng vẫn là đi lên, chịu đựng nộ khí, ba người nhao nhao ra tay. Chỉ là đáng tiếc, ba người này vẫn bị Tần Phong đánh bại, bị thương, vô lực tái chiến. Lại đến, Tần Phong tiếng nói vừa dứt, lập tức lại có 4 người ra sân. Tần Phong ai đến cũng không cự tuyệt, rất nhanh đem những người này thu thập. Lại đến, còn có ai? Không tới sao? Tần Phong một sóng lại một sóng nghênh chiến. Theo buổi trưa đánh đến buổi tối. Lúc này, dĩ nhiên đã có một nửa bê đoạn kết quả. Nhưng mà, trừ trận thứ hai, không có thành công. Sắc trời, từ từ tối xuống. Còn những người còn lại, nhưng trong lòng trầm xuống. Các ngươi nên biết, ta trừ là cổ võ giả, còn là hắc ám hệ dị năng giả. Trời tối, đối với các ngươi đều rất bất lợi. Còn lại không có lên sân khấu người. Lúc này chỉ là miệng đầy cay đắng. Đánh đến bây giờ, bọn hắn cái gì lòng tin cũng không có. Tiếp đó hiện tại mới bị nhắc nhở. Tần Phong dĩ nhiên còn là một dị năng giả. Đúng vậy, Tần Phong không chỉ là hắc ám hệ dị năng giả, còn là hỏa hệ dị năng giả đâu. Thế nhưng chỉ dùng cổ võ, liền đánh bại những người đó. Huống chi là dị năng. Tần Phong lại đợi 5 phút. Vẫn không có người nào hạ tràng. Những người này đều rút lui. Tần Phong trầm giọng nói ra. Nếu như không có người đi ra, hôm nay tới đây liền thôi. Từ nay về sau, vô luận là hỏa nham thành, còn là dị vị diện vết nứt thông đạo, hy vọng các ngươi đều tuân thủ quy củ của ta. Bằng không, chấm ngoặc kép, Tần Phong không có nói bằng không cái gì. Thế nhưng chọc giận vị này, sợ rằng so với chọc một cái A Đoạn, còn đáng sợ hơn. Người ở đây, trong mắt hiện lên do dự, cũng có quá không cam lòng, lại cuối cùng, đều bỏ qua, bởi vì bọn hắn rõ ràng, trước đó nhiều người như vậy đều đánh không lại Tần Phong. Tần Phong lá bài tẩy, quá nhiều, Tần Phong xem thật không có người lại xuất hiện, cũng không có người phản đối. Dường như thầm chấp nhận Tần Phong thuyết pháp, hắn lúc này mới thỏa mãn, không uổng phí, hắn tốn thời gian dài như vậy đi cùng những người này chiến đấu. Muốn biết, nhiều như vậy cổ võ giả, dị năng giả, nếu như đều giết chết, thực lực của hắn tự nhiên sẽ tiến hơn một bước, chỉ là nhiều như vậy bê đoạn. Thế nhưng mùa xuân mùa này bên trong, toàn bộ nhàn tản năng lực giả, nếu như đều giết chết, Tần Phong sợ rằng sẽ biến thành SS liên minh số 1 phát lệnh truy nã phạm. Như thế, hoan nghênh các vị, đến đây ta pháo đài, thăm dò dị vị diện. Sau đó, phi thuyền mở ra cửa khoang, Tần Phong lăng không hư đạp, đến trên phi thuyền, theo sát, Phong Lê tập đoàn tất cả máy móc, đều rút khỏi nơi này. Lưu lại, chỉ còn lại có một cái nghiền nát sân rộng, sơn cốc trên mọi người. Hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức giải tán. Mà trong này, duy nhất bị Tần Phong tìm đến hợp tác, chỉ có Thương Vương Kim Hào. Kim Hào tự nhiên theo Tần Phong, Đi cách đó không xa hỏa nham pháo đài. Hỏa nham cự ma dị vị diện. Cùng Bắc Hoa thị Bắc Bộ vực sâu. Đến tiếp sau thành lập Viễn Lâm vết nứt bất đồng. Hỏa nham vị diện không gặp nguy hiểm. Thậm chí không gian đều nắm giữ ở Bạch Ly trong tay. Nói mở liền mở. Nói đóng liền đóng. Vậy là cái này dị vị diện. Trở thành một cái lợi nhuận thông đạo. Hơn nữa cấp bậc tương đương chi cao. Vào lúc ban đêm. Tần Phong liền nghênh đón nhóm đầu tiên khách hàng. Đủ hơn 30 người. Mang theo xe đoạn cũng đủ 300 người. Giao nạp phí dụng. Trong nháy mắt tăng vọt đến 30.000 ức. Những cái này xe đoạn vé vào cửa. Cũng trở thành giữ gìn phí dụng. Cũng đủ pháo đài tự thân thay đổi súng ống giữ gìn sửa chữa. Kim Hào, Phù Văn Giác, Hà Lực Minh, Thần Kinh đều theo căng thẳng. Cũng may những cái này bê đoạn tiến vào dị vị diện. Cũng không có gây ra chuyện gì. Ngược lại thì Tần Phong cùng Bạch Ly. Không có lo lắng. Tần Phong càng là đang khôi phục nội lực. Đánh người không giết người. Thật đúng là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trong phòng luyện công. Một cái buổi chiều chiến đấu. Nghênh tiếp hơn 100 người khiêu chiến. Thì là nội lực của hắn sâu không lường được. Còn là đã tiêu hao thật nhanh. Trọng yếu nhất là, không có bổ sung. Dĩ vãng hắn chiến đấu. Giết dị thú. Chỉ cần dị thú tử vong. Năng lượng tán loạn là có thể bổ sung Tần Phong tổn thất nội lực cùng ý thức lực. Lần này cũng không có như thế tốt đãi ngộ. Cũng may, lấy hấp tinh quyết hiệu quả. Hấp thu giữa thiên địa năng lượng. Tốc độ cũng thật nhanh. Chỉ dùng một buổi tối. Tần Phong liền khôi phục lại. Sau đó mấy ngày, hỏa nham vị diện nghênh tiếp không ít cao đoạn năng lực giả. Cũng có người theo vị diện trong. Chật vật ra, thậm chí có người trận vong. Thế nhưng đây là thăm dò kết quả. Không có người có thể không làm mà hưởng. Không trả giá đại giới. Tần Phong vốn cũng muốn đi vào trong đó. Thế nhưng rất nhanh, lại có một tin tức truyền đến. Là đông vực tin tức. Mùa đông đã qua. Mùa xuân vạn vật sống lại. Cũng là tài nguyên tối cằn cỗi thời gian. Đây là thú triều bạo phát kỳ. Trước đó Tần Phong ở độ tăng bồn địa. Hoàn thành mùa đông vây quét nhiệm vụ. Lần này trở lại Bắc Hải Châu. Những cái này cao tầng cũng là biết đến. Thậm chí biết dị vị diện xuất hiện. Mà bây giờ, Tần Phong hết thảy đều xử lý tốt. Tự nhiên có người nghĩ đối phương. Tần Phong lúc đó đáp ứng một người. Chính là đông vực vực trưởng Đông Ương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ đi địa ngục hải. Đông Ương đứng ra, liên lạc Thượng Hàm. Bất quá thời gian trôi qua nửa tháng, hắn cũng không khả năng luôn nhớ thương Tần Phong. Đồng dạng công tác, đồng dạng bề bộn nhiều việc. Thế nhưng, tìm Tần Phong nhiệm vụ, sớm đã giao cho hắn đại bí. Mã Lan thực lực không tính là quá mạnh mẽ. Thế nhưng làm bí thư, năng lực làm việc lại phi thường xuất chúng. Sớm đã đem Tần Phong ra nhập máy truyền tin. Thời khắc chú ý, quả nhiên, ở Tần Phong ổn định hỏa nham vị diện thời gian. Mã Lan lập tức liền cho Tần Phong đánh thông tin. Tần Châu trưởng, tuy rằng lúc này tìm ngươi, phi thường không có ý tứ. Thế nhưng đông vực tình huống vô cùng phức tạp, cũng rất nguy hiểm. Địa ngục hải lập tức liền muốn bạo phát chiến đấu. Hôm nay đường ven biển đã phong tỏa. Ta đại biểu đông vực, phi thường chân thành khẩn cầu ngươi đến đây chi viện. Mã Lan những lời này có thể nói là phát ra từ phế phủ. Bởi vì phải tùy thời nhìn chằm chằm Tần Phong, Mã Lan không thể tránh khỏi tra tìm Tần Phong tư liệu. Vậy là nàng phát hiện một cái phi thường kỳ quái địa phương. Tần Phong đến nơi, tất cả địa phương đều có hoàn toàn cải biến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.